Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 2 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Ma Y Nhất Mạch tập số 2. Trên đường núi nhỏ, hai dáng người nhấp nhô đang đi về hướng chân núi, làm cho người ta cảm thấy buồn cười chính là hai người này mặc áo choàng sạch sẽ, lại không đi giày, chân trần dẫm trên đường nhỏ lầy lội. Trên đầu hai người còn đều mang một cái băng, che lại vết thương trên đầu. Nếu là không nhìn dưới chân, ông lão tuổi tác ấy có vẻ cao, cũng có vài phần phong độ. Sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Diệp Thiên cũng biết, ở trong bọc trên lưng lão đạo sĩ có hai đôi giày vải mới tinh. Cũng biết sư phụ không cho đi giày, nhưng nó đang không hiểu được hành vi của đạo sĩ. Cách ăn mặc gọn gàng như vậy, không phải là xuống núi đi lừa gạt sao? Ha ha ha, hôm qua xuống núi, nhìn thấy có một gia đình trước cửa treo cờ trắng, nói là người trong nhà đã chết. Ta mang con đi cúng bái hành lễ. Lão đạo sĩ ngoài miệng nói chuyện, bước chân lại nhanh hơn vài phần. Nơi đó cách đỉnh Mao Sơn không xa, nếu bọn họ đã mời đạo sĩ trên núi, thì chuyến này coi như đi mất công. Làm pháp sư? Diệp Thiên bị lời nói của lão đạo sĩ thức tỉnh, thế này hình như là giống như hòa thượng rồi còn gì. Lão đạo sĩ làm thế này có phải có chút giống bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác hay không? Dường như nhìn ra tâm tư của Diệp Thiên, lão đạo sĩ hé miệng, hừ một tiếng nói. Làm sao vậy? Ta dạy cho con thuộc Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh, là giản lược độ nhân kinh, có thể phổ độ nhân sinh, ngũ khổ bát nạn vượt qua tám hải. Lời của lão đạo sĩ nói cũng có lý. Hòa thượng và đạo sĩ đều có thể làm pháp thuật, nhất là tại khu vực Mao Sơn này. Đạo giáo thịnh hành hơn Phật giáo, trong nhà có việc tang lễ cũng hay mời đạo sĩ. Chẳng qua vừa trải qua niên đại mẫn cảm, hơn nữa cải cách mở cửa không lâu, trong nhà người bình thường cũng không dư dật tiền của, cho nên sẽ không chú ý nhiều như vậy. Diệp Thiên còn nhỏ, đương nhiên không biết những chuyện này. Sư phụ, Nhà đó ở nơi nào vậy? Diệp Thiên truy hỏi một câu. Trẻ con thích sĩ diện, nó cũng không muốn ăn mặc như thế này bị các bạn học sinh nhìn thấy, còn không phải bị người ta chê cười chết sao? Lão đạo sĩ cũng không biết chút tâm tư này của Diệp Thiên nói. Ở trên trấn Mao Lộc, ngay chân núi Mao Sơn. Nhanh, đi nhanh một chút, bằng không giữa trưa cũng không đến nơi. Vâng. Sau khi biết nơi sẽ đi, Diệp Thiên cao hứng đáp ứng, bước chân nhanh hơn vài phần. Trường học của nó không ở trấn Mao Lộc, cũng không biết người nào, đương nhiên không cần sợ mất mặt. Sau khi đi đến chân núi, lão đạo sĩ cùng Diệp Thiên tìm một chỗ dòng suối rửa chân sạch sẽ, đeo lại giày đi lên trấn Mao Lộc. Tuy rằng không quá 20 dặm đường, nhưng cũng đến giữa trưa hai người mới tới trấn đó. Ha ha, hôm nay là ngày chợ. Sau khi vào trấn, Diệp Thiên bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Nơi này, mỗi ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng, trên trấn đều có họp chợ. Trong 10 dặm, mọi người sẽ đến nơi này buôn bán này nọ, rất là náo nhiệt. Thị trấn vốn tương đối rộng, bây giờ đã đầy người. Ở khu vực Mao Sơn, cách ăn mặc của Diệp Thiên và lão đạo sĩ cũng không lộ vẻ khác người, bởi vì trong đám người chung quanh cũng không ít người có dáng đạo sĩ. Ê, sư phụ, xem này, có khỉ diễn trò. Ê, sư phụ, mau nhìn bóng ô. Chen chúc trong đám người, Diệp Thiên đã nhìn không hết rồi. Và lúc này, trong lòng Diệp Thiên có lẽ nơi này chính là nơi náo nhiệt nhất trên thế giới. Sư phụ, đó không phải đồng nghiệp của chúng ta sao? Còn bây giờ kìa. Sư phụ, người và ông lão kia so tài nhé. Xem ai lợi hại hơn. Diệp Thiên quắc mắc, nhìn thấy một sạp hàng của thầy tướng số, lập tức lôi lão đạo sĩ lại. Đi thôi, so tài thế này sao? Sư phụ người trước kia đều ra vào nhà cao cửa rộng. Nếu hỗn loạn như vậy, không có lỗi với thể diện của tổ sư gia sao? Lão đạo sĩ bị lời nói của Diệp Thiên làm cho sắc mặt xám ngắt. Đường đường là truyền nhân chính thống của Ma Y, làm sao có thể bày sạp hàng bên đường? Kiểu xem bói quẻ này, mặc dù là trong chốn giang hồ thường thấy nhất, nhưng cũng phân làm nhiều loại. Như bày hàng xem tướng đoán chữ ven đường loại này, một quẻ thu 8 hào đến 1 đồng là hạ đẳng nhất trong nghề. Hơn nữa phân nửa cũng không có thực học. Lão đạo sĩ thấy mà khinh thường. Tiểu tử thối, làm ta mẹ chết được. Mất nhiều công sức mới lôi được Diệp Thiên từ trong đám người đi ra ngoài. Lão đạo sĩ cũng mệt thở hồng hộc, tức giận chỉ vào phía trước nói. Nhanh lên, bằng không cơm trưa cũng không có được ăn. Từ phía đông chợ thị trấn, người đi họp chợ rất nhiều. Theo phương hướng ngón tay lão đạo sĩ, Diệp Thiên nhìn thấy một căn nhà nhỏ 2 tầng. Khi nền kinh tế thị trường đang đứng ở giai đoạn quá độ, còn sử dụng tem phiếu lương thực, có thể xây được một căn nhà nhỏ như vậy cũng chính là chuyện lớn, ít nhất cũng là hộ khá giả. Trong hoàn cảnh bình thường, một gia đình như vậy tuyệt đối là làm cho người ta hâm mộ. Nhưng giờ phút này, người đi qua, đi lại, nhìn về phía gia đình này, trong ánh mắt phần lớn là thương hại. Có vài người trên mặt còn mang theo thần sắc vui sướng khi người ta gặp họa. Trong sân căn nhà 2 tầng này có một linh đường. Một người đàn bà hơn 20 tuổi ôm đứa con trai chừng hơn 10 tháng tuổi đang ngủ, vẻ mặt buồn rầu. Bác nó à, hay là đưa tiểu quân vào bệnh viện đi, cứ tỉnh lại khóc cũng không phải cách. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của đứa trẻ trong lòng bàn tay, lòng người nữ tử đau thắt. Chồng đã mất, nếu con cũng có chuyện không hay, từ nay về sau cô biết sống thế nào? Hôm nay đã là ngày thứ 5. Mấy ngày trước, người đến phúng viếng nhiều, nhưng thật ra không có tâm trí mà để ý. Bây giờ chồng đã yên nghỉ, chuyện nên tới đều đã tới. Trong viện cũng yên tĩnh lại, tiếng khóc của đứa trẻ càng làm cho người ta đau lòng. Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đang ngồi buồn bực hút thuốc, nghe thấy người phụ nữ kia dập mạnh điếu thuốc trên mặt đất đứng lên. Đi, qua bên chị dâu cô nói một tiếng, rồi ăn một chút gì, sau đó chúng ta hãy đi lên bệnh viện huyện. Miêu lão đại có chút buồn bực. Từ năm kia bắt đầu nghề vận chuyển, từ đó cuộc sống ngày một tốt hơn, không chỉ trở thành hộ gia đình giàu có nổi tiếng xa gần. Quan trọng là năm trước, vợ của người em trai sinh được một cậu con trai béo khỏe. Đối với Miêu gia mà nói, đây chính là chuyện lớn. Phải biết rằng, hai anh em nhà họ Miêu, người anh cả, có đến 4 đứa con gái. Cậu em vừa lấy vợ đã sinh được một bảo bối cho cả nhà. Nhưng chẳng ai có thể đoán được, trời có âm dương, tròn khuyết, người có sớm tối, họa phúc. Khi cuộc sống gia đình này tạm ổn, một lần cậu em ra lái xe chẳng may gặp tai nạn xe cộ, ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không còn. Từ khi người em bị tai nạn xe cộ mà chết, cháu nhỏ cũng bắt đầu sinh bệnh, cả ngày khóc không ngừng, cũng không chịu ăn gì, đi bệnh viện trên thị trấn rồi nhưng cũng không thấy manh mối. Trong nhà liên tiếp xảy ra biến cố, khiến mái đầu xanh của người anh họ Miêu cũng nhiều lên vài sợi tóc bạc. Người hơn 30 tuổi, lưng lại có vẻ hơi gù. Ôi, tiểu quân tỉnh lại rồi, bác nó à, làm sao bây giờ? Có lẽ là tiếng nói của hai người đã đánh thức đứa bé trong lòng người phụ nữ. Đứa bé hé mắt ra, liền nhếch miệng khóc giống lên. Người phụ nữ lại đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn. Không được, phải đi ngay, đi bệnh viện ngay. Người anh họ Miêu ném điếu thuốc vừa đốt trên mặt đất, vươn tay ôm lấy đứa bé đi tới cửa, phát hiện trước cửa có hai người đang đứng. Vị chân nhân này, xin hỏi có chuyện gì không? Là một người giàu, ngay sau cải cách mở cửa, Tuy rằng trong lòng người anh họ Miêu đang sốt ruột, nhưng cũng không thể không giữ lễ nghĩa, lại vừa vỗ về đứa cháu đang khóc oa oa trong lòng, nhìn về phía lão đạo sĩ. Còn Diệp Thiên nhỏ bé bên người lão đạo sĩ lại bị người anh họ Miêu coi như không thấy. Vô lượng quan, vị cư sĩ này thật là lễ độ. Lão đạo sĩ nhìn vào mắt người anh họ Miêu, đưa tay phải ra, cuộn tròn ngón trỏ, hàm ý nhất bạch hóa tam thanh, đặt ở trước ngực mở miệng nói. Tôi và môn hạ đệ tử đi qua nơi này, phát hiện nhà anh âm sát rất nặng. Nơi này là thánh địa đạo giáo, không biết vị cư sĩ này vì sao không tìm người hóa giải. Lời của lão đạo sĩ khiến Diệp Thiên trộm liếc mắt. Tìm người hóa giải? Vậy sư phụ còn chạy nhanh như con thỏ đến đây để làm gì? Không phải sợ bị người khác cướp đoạt trước sao? Nhưng nghe lão đạo sĩ đề cập đến âm sát, Diệp Thiên có chút tò mò ngẩng đầu, nhìn vào trong sân. Nó cùng lão đạo sĩ đã học qua tri thức về khí hậu, thủy phương ở từng khu vực khác nhau. Có điều chưa từng nhìn thấy cái gì kiểu như là long khí hay là âm sát. Vậy là có chuyện gì? Ngay khi Diệp Thiên vận dụng kiến thức lão đạo sĩ dạy để quan sát khu đất, một cái mai rùa xuất hiện ở trong đầu vào buổi sáng kia, đột nhiên lại xuất hiện. Diệp Thiên kinh ngạc thiếu chút nữa đã hô lên. Có bất đồng với lúc buổi sáng, mai rùa trong đầu Diệp Thiên quay tròn một vòng. Sau đó, quang hoa văn trên lưng đậm dần, bỗng nhiên hóa thành một dòng khí hướng thẳng về phía hai mắt Diệp Thiên. Wow! Cái này hình như là âm sát như lời sư phụ đây sao? Khi dòng khí lưu tràn nhập trong mắt Diệp Thiên, cảnh tượng trước mắt tựa hồ khác xa vừa nãy. Phía bên phải linh đường có một chút sương mù màu xám nhàn nhạt. Tuy rằng giờ phút này ánh mặt trời chiếu cao, nhưng vị trí này lại bị vải bạt linh đường che chắn. Sương mù nhạt kia vẫn ngưng tụ mà không bay đi, có chút dễ nhận thấy so với những chỗ được chiếu bên ánh sáng. Chẳng lẽ đây là cái giải thích về âm dương của cổ nhân? Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt, trong lòng Diệp Thiên toát ra ý nghĩ này. Là thành phần sinh trưởng trong đội thiếu niên cờ đỏ tiền phong, nó quyết định không tin quỷ thần là có thật. Mà sương mù hơi lộ vẻ âm u, cũng không phải cái gọi là âm hồn quỷ quái như trong Liêu Trai Chí Dị, nhưng thật ra có điểm giống với giải thích trong cổ tự âm. Chính là đang sương mù quay tròn mà tụ lại thành, làm không khí lạnh lẽo, tối tăm, kết tụ. Đệ tử, sao vậy? Đang lúc Diệp Thiên tìm tòi trong đầu 10 vạn cái lý do để giải thích cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người ta kéo một chút, sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện ra mình đã đứng ở trong sân. Không có việc gì, sư phụ, con đang quan sát âm sát. Người nói âm sát mà. Lão đạo sĩ khẽ đánh, cảnh tượng trong mắt Diệp Thiên khôi phục thành nguyên dạng, sương mù màu nhạt kia cũng biến mất. Tiểu chân nhân cũng nhìn ra à? Nhà ta đây là thực có vấn đề. Nghe thấy lời của Diệp Thiên, người anh họ Miêu có chút hoài nghi, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, muốn nói tiểu đạo sĩ có vẻ toát ra cao nhân, nhưng thằng nhóc này thì biết cái gì. Bây giờ đúng ngọ, mặt trời chói chang lên cao, là thời gian dương khí mạnh nhất trong mỗi ngày, mà nơi này lại âm trầm, chẳng phải là âm sát tác quái? Thân thể nhỏ của Diệp Thiên mang theo cái mũ đạo sĩ, tuy rằng cố gắng làm dáng vẻ người lớn khi nói chuyện, nhưng luôn làm cho người ta có một loại cảm giác rất quái dị. Nhưng những lời nói của nó cũng rõ ràng, mạch lạc, bên cạnh lão đạo sĩ nghe được cũng liên tục gật đầu, lộ ra một tia kinh ngạc, dường như bản thân chưa từng dạy qua nó điều này thì phải. Trẻ con đều có chút thích khoe khoang, Diệp Thiên mặc dù thông minh hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là thấy thái độ của người họ Miêu này có chút khinh thị mình, cũng sinh ra vài phần háo thắng. Sau khi nói xong, Diệp Thiên chỉ vào vị trí mình vừa nhìn thấy trong đám sương khói nói. Đây, chính là chỗ này. Nơi này? Người họ Miêu nhìn theo ngón tay Diệp Thiên. Chính tại nơi chủ nhà cảm tạ người đến phúng viếng, chỗ người phụ nữ mất chồng đã nhiều ngày luôn luôn ngồi ôm con. Vốn dĩ Diệp Thiên chưa nói, hắn còn không để ý. Nhưng bây giờ nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, người anh họ Miêu kia đi vài bước, quả nhiên cảm giác được có chút âm khí dày đặc, nhất thời da đầu có chút tê dại. Ồ, không sai, con cũng đã nhìn ra. Lão đạo sĩ tán dương gật đầu, quay mặt chuyển sang người anh họ Miêu nói: Miêu cư sĩ, từ khi người anh em của anh qua đời, đứa nhỏ này liền luôn luôn khóc gào không dứt, có đúng không? Hơn nữa, buổi tối còn dễ dàng tỉnh giấc. Lão đạo sĩ nói bao hoa đã trúng chuyện xảy ra trong nhà, khiến trên mặt người anh họ Miêu lộ ra vẻ nghi ngờ, liền kéo tay lão đạo sĩ nói: Ê Lý chân nhân, ngài nói không sai, nhà họ Miêu chúng tôi chỉ có một người nối dõi này, ngài nhất định phải cứu đứa nhỏ này. Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, lấy tay khẽ vuốt chòm râu nói: Ai, đứa bé bị làm cho sợ hãi, ba hồn bảy vía, bị dọa mất một hồn phách. Hơn nữa, nơi này âm sát quá mạnh, lúc này mới như thế, nhưng không có gì đáng ngại. Lão thần tiên, van cầu ngài, mau cứu cháu của tôi đi. Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, người phụ nữ đang ôm đứa bé trai, không nhịn được, lập tức ôm con quỳ xuống trên mặt đất, cũng được lão đạo sĩ một tay đỡ dậy. Không cần thiết, không cần phải làm thế, tôi cố hết sức là được. Nhìn đứa trẻ không ngừng khóc nỉ non một cái, lão đạo sĩ vươn tay ôm nó vào trong lòng, nói với mẹ của nó: Cô đi một vòng trước sau nhà, kêu tên đứa nhỏ này đi. Kêu tên? Người mẹ kia im lặng một lúc, không biết lão thần tiên nói có ý gì. Ở nông thôn, vốn là con nghe nói đến cái gọi hồn như vậy, cũng có nhiều chỗ gọi là gọi kinh hoặc là gọi hồn. Người phụ nữ chưa từng nghe nói qua, nhưng người anh họ Miêu cũng đã từng nghe nói, cho nên rất tin tưởng, không chút nghi ngờ lời của lão đạo sĩ. Bé ngoan, không khóc nhè nữa, hồn trở về này. Sau khi nghe thấy người mẹ gọi, tay trái lão đạo sĩ ôm đứa bé, chìa tay phải, giả bộ bắt thứ gì đó từ trên không trung, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng của đứa trẻ. Ôi, ngừng khóc rồi, không khóc nữa rồi. Dường như hồn phách của đứa nhỏ này thật sự được lão đạo sĩ đưa trở về. Đứa trẻ vốn đang kêu khóc không dứt, bỗng nhiên ngừng lại, mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt, tò mò nhìn lên lão đạo sĩ. Thấy hiệu quả, người anh họ Miêu liền khiếp sợ, lại mừng như điên. Em trai thì đã mất, huyết mạch duy nhất của nhà họ Miêu có thể tiếp tục bình an rồi. Ý chân nhân không, lão thần tiên, ngài vào bên trong ngồi đi, nào mời vào trong. Vừa mới đó, trong lòng còn có nghi ngờ đối với hai đạo sĩ một già một trẻ này. Hiện tại, người anh họ Miêu này đã thực sự coi lão đạo sĩ trở thành thần tiên sống. Lão thần tiên gì cơ chứ, lão lừa đảo thì có. Diệp Thiên đi theo bên cạnh lão đạo sĩ, nghe được lời của người anh họ Miêu, thiếu chút nữa bật cười không ra tiếng. Cái gì mà cứ một hồn phách đã bị mất kinh sợ đi chứ, tất cả đều là vô nghĩa. Sắc mặt đứa nhỏ này ảm đạm, tinh thần ẻ oải, thân thể mệt mỏi, đây đều là biểu hiện âm khí ở trong đông y. Nguyên nhân chủ yếu là đứa nhỏ này ở nơi có âm khí quá nặng trong một thời gian dài, âm khí trong cơ thể tích tụ nhiều. Có câu nói, cô âm bất sinh, không có dương khí thời gian dài, đừng nói đứa bé, ngay cả người lớn mà thân thể yếu ở nơi âm khí lạnh lẽo lâu, trong cơ thể âm dương mất cân đối cũng sẽ sinh bệnh. Nói đến hồn phách, từ đầu đến cuối không có chút quan hệ. Còn đứa trẻ này vì cái gì mà đột nhiên ngừng khóc? Đó đương nhiên vẫn là công lao của lão đạo sĩ. Diệp Thiên biết, lão già này ngoài phong thủy tướng thuật ra, trình độ đông y cũng rất cao. Hơn nữa, cả đời tu luyện thuật ma y chính thống, chuyên khí chí nhu, khiến một đứa bé bình tâm, chuyện này cũng không phải dễ như trở bàn tay sao. Dù trong mắt Diệp Thiên xem không ra có gì đặc biệt hơn người. Nhưng trong mắt người anh họ Miêu, đây quả thực chính là hành vi của thần tiên, để hai người vào gian nhà chính, rồi lập tức vội vàng bưng trà, rót nước, chỉ sợ dù là cha của hắn lúc này ở đây cũng không được tiếp đãi ân cần như vậy. Mời lão đạo sĩ và Diệp Thiên uống nước trà, Miêu lão mở miệng nói: Lão thần tiên, từ khi anh em chúng tôi làm nghề vận chuyển, cuộc sống ngày một khá hơn, nhưng cụ không biết tại sao lại thế này. Gần đây tai họa liên tục ập đến, xin nhài hãy vạch cho tôi một con đường sáng. Lần này người em bị tai nạn xe cộ, không chỉ có người chết, xe hàng cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Đầu năm nay cũng chưa có cái gì gọi là bảo hiểm, toàn bộ tổn thất đều do nhà họ Miêu chịu. Tuy rằng hai năm qua buôn bán lời được ít tiền, nhưng tính phí tổn sửa xe cùng tiền bồi thường chủ hàng, Miêu lão cũng như trứng chọi đá. Cho nên vừa rồi thấy được lão đạo sĩ giống như thấy một chiếc đèn sáng để cho hắn thấy được hy vọng. Miêu cư sĩ, đừng vội, để tôi xem phong thủy nhà này cho anh. Lão đạo sĩ nghe được lời của Miêu lão, đưa tay lấy từ trong cánh tay áo choàng rộng ra một đồ vật, hai tay giữ cân bằng, đứng lên đi đi lại lại ở trong phòng. La bàn. Thấy thứ gì đó trong tay lão đạo sĩ, ánh mắt Diệp Thiên sáng ngời. Hôm nay liên tiếp hai lần trong đầu xuất hiện cái mai rùa có phần tương tự thứ phi phàm này. Chẳng lẽ thứ trong đầu mình chính là la bàn? Trong lòng Diệp Thiên có một chút hiểu, nhưng giờ phút này mặc cho nó có cố gắng thế nào thì mai rùa vẫn không hiện thân. Rồi so sánh cùng la bàn trong tay áo lão đạo sĩ thì trong đầu vẫn rỗng tuếch. Chứng kiến sư phụ cầm la bàn đi ra khỏi phòng, Diệp Thiên cũng không nghiên cứu thêm, vội vàng đi theo. Đi đến sau ngôi nhà nhỏ, lão đạo sĩ dừng bước, chỉ vào cái ao cách nhà 7-8 mét hỏi: Miêu cư sĩ, ao nước sau nhà có phải là mới đào trước đây không lâu? Tuy rằng đây là một trấn lớn nhất gần Mao Sơn, nhưng vẫn là nông thôn, chung quanh thị trấn cũng đều là ruộng, cái ao này thật cũng không có gì đặc biệt. Đúng, có lần tôi đi phương Nam đưa hàng, nơi đó nuôi thủy sản rất phát đạt, cho nên tôi cũng đào cái ao này khoảng một tháng trước. Miêu lão liên tục gật đầu, sẵn vẻ nghi hoặc hỏi: Ê lão thần tiên, có phải chính là cái chỗ cao này gây ra tai họa? Đúng, Miêu cư sĩ, bỏ qua cho đạo sĩ tôi nói thẳng, nhà này tử minh đường rộng rãi, trước có núi non diễm lệ, phong thủy vốn là rất tốt, nhưng là do hai cái ao này khiến minh đường có tiếng khóc nỉ non, cô nhi quả mẫu khóc nhiều, không chỉ có người lớn, trẻ nhỏ cũng sẽ bị bệnh nặng, chỉ e sẽ còn gặp phải tai họa khác. Lời nói của lão đạo sĩ thực cũng không phải là cố ý đe dọa Miêu lão. Phong thủy ở từng khu vực khác nhau vốn là tương quan với âm dương. Hai cái ao cá này ở phía sau liền làm cho âm khí ngưng tụ, dần dà sẽ khiến cho thần khí con người mất cân đối. Người em họ Miêu này bị tai nạn xe cộ có lẽ không liên quan tới ao cá này, nhưng tương quan phong thủy không thể nghi ngờ sau này sẽ lại có người trong nhà gặp tai họa. Vậy có phải chỉ cần lấp cái ao này là được hay không? Nghe thấy lời của lão đạo sĩ nói, Miêu lão mới biết được chuyện không may khởi nguồn tại nơi này, không khỏi hối hận không thôi. Ý tưởng nhất thời của mình thế nhưng lại cướp mất đi tính mạng của em trai. Đúng, Miêu cư sĩ, tìm người hiểu phong thủy đến lấp ao, phong thủy tự nhiên được khôi phục lại. Lão đạo sĩ gật đầu, sau đó nhíu mày nói: Miêu cư sĩ, phong thủy nhà anh tôi đã giải thích, thầy trò chúng tôi còn có việc phải về điện thờ, xin cáo từ trước. Sư phụ! Vừa nghe thấy lời của lão đạo sĩ, Diệp Thiên nhịn không được lôi tay áo lão đạo sĩ. Đi đường xa tới, đừng nói chuyện tới tu sửa điện thờ, ngay cả cơm trưa còn chưa được ăn, làm sao đã đi được? Chẳng lẽ sư phụ định học sĩ diện như Lôi Phong? Không đợi Diệp Thiên mở miệng, Miêu lão liền tỏ vẻ không đồng ý, liền kéo lão đạo sĩ lại. Ấy chân nhân, như vậy sao được? Ngài chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà tôi, cứ như vậy để ngài đi rồi, sau này tôi còn không bị người khác coi thường hay sao? Tuy rằng lão đạo sĩ đã giải thích về phong thủy, nhưng trong lòng Miêu lão không hiểu lắm. Hơn nữa, âm sát khí vẫn còn trong nhà. Vạn nhất lão đạo sĩ đi rồi, đứa nhỏ lại trở bệnh lại, thì biết làm sao bây giờ? Giỏi, quả nhiên là thật giỏi. Diệp Thiên thấy cảnh như vậy, tay đang thầm lôi áo lão đạo sĩ liền rụt trở về. Chẳng trách sư phụ bắt mình học thuộc binh pháp tôn tử và 36 kế. Dám tung một chiêu này, lão đạo sĩ cũng đủ lợi hại. Thế này, Miêu cư sĩ, thực là tôi... Trên mặt lão đạo sĩ ra vẻ khó xử. Chân nhân, ngài có chuyện gì dặn dò một tiếng, tôi đi giúp ngài lo liệu, không được sao? Giờ phút này, Miêu lão giống như người rơi xuống nước, bắt được cái cây gỗ cứu mạng, sống chết không chịu buông tay. Thế này thì... Lão đạo sĩ trầm ngâm một chút nói. Không giấu gì Miêu cư sĩ, điện thờ ở trên núi lâu năm không được tu sửa. Đêm qua mưa to khiến bài vị tổ sư bị hư hỏng. Tôi muốn đi tìm đội thi công tu sửa lại, bằng không thật là thẹn với tổ sư. Hey, Lý chân nhân, thì ra là việc này, đội thi công trên trấn tôi biết rõ hơn. Hay là như vậy, ngài ở đây một ngày, sáng sớm mai tôi mang theo đội thi công đi giúp ngài tu sửa điện thờ thì thế nào? Nghe thấy những lời của lão đạo sĩ, Miêu lão nhất thời vỗ ngực. So sánh tính mạng và phú quý của bản thân gia đình, bỏ ít tiền cho lão đạo sĩ tu sửa điện thờ chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ. Vậy được rồi, để phá đi khí âm hàn nhà anh, lão đạo sĩ tôi liền ở thêm một ngày. Nhìn thấy Miêu lão có thịnh tình và chân thành giữ lại như thế, lão đạo sĩ đương nhiên mềm lòng, dẫn Diệp Thiên vào trong nhà. Lý chân nhân, ngài và tiểu sư phụ có lẽ còn chưa ăn cơm nhỉ? Các ngài có kiêng kỵ cái gì không vậy? Sau khi trở lại phòng, ngồi xuống, Miêu lão quay sang hỏi hai người Diệp Thiên. Trong khoảng thời gian này, trong nhà liên tục xảy ra chuyện, cho nên hắn cũng không có ăn uống gì. Hiện đã tìm được nguyên do rồi, Miêu lão cũng cảm thấy có chút đói bụng. Là người của núi rừng, ăn cái gì cũng được. Lão đạo sĩ bộc lộ hình tượng cao nhân, nhưng ở bên cạnh hắn, Diệp Thiên rõ ràng nghe thấy từ bụng của lão đạo sĩ truyền ra một tràng thanh âm ỏng ọc. Buổi sáng, tuy rằng hai người ăn không ít đồ ngon, nhưng là đi đường liền mấy giờ, giờ cũng đã đói lắm rồi. Nếu như không phải cần giữ hình tượng đệ tử của cao nhân, Diệp Thiên cũng thiếu chút nữa chộp ngay cái bánh mì trong phòng mà ăn. Ở nông thôn, việc hiếu hỉ chủ yếu là giải quyết ở nhà. Ngày hôm qua vừa mới phát tang đưa, trong nhà có sẵn đồ ăn. Không bao lâu sau, vợ Miêu lão đã đem cơm lên. Có lẽ là sợ Lý chân nhân không tận tâm giúp nhà hắn tiêu trừ âm sát trong nhà, Miêu lão vội vàng ăn một chén cơm rồi đi liên hệ với đội thi công luôn. Nhìn thấy Miêu lão ra khỏi phòng, hai thầy trò vốn ra vẻ ăn uống nho nhã liền ném hết tất cả bát đũa, mỗi người chộp cái móng heo mà cắn, giống như gió nổi lên quét sạch một bàn đầy thức ăn ngon, khiến cho vợ Miêu lão đến thu dọn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên và hai người có chút lạ. Sư phụ, chẳng trách người chướng mắt cái kiểu bày hàng ven đường, lừa được hết ăn uống, thật là dễ dàng. Ăn uống no say rồi, Diệp Thiên thích thú vỗ vỗ cái bụng. Tuy rằng cha thường bắt được cá tôm cho ăn uống no đủ, nhưng thức ăn giống như hôm nay bình thường cũng không có. Nhóc con, không có bản lĩnh, dám lên Lưu Sơn sao? Phương diện này phải có học vấn huyền thâm. Lão đạo sĩ tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái nói tiếp. Lát nữa con phải đọc thuộc lòng độ nhân kinh, tiêu trừ âm sát đi. Độ nhân kinh có thể tiêu trừ âm sát khí? Chỗ kia không phải là bị linh đường chắn mà thành sao? Diệp Thiên nghe được lời của sư phụ nói xong, không khỏi im lặng một chút đi. Chẳng lẽ không phải do âm sát khí, thật đúng là âm linh của người em Miêu lão chuyển hóa mà thành? Lão đạo sĩ lắc đầu nói. Ai nói cho con biết linh đường gây ra? Đây là oán khí con người biến thành. Bằng không, trong một ngày luôn có ánh mặt trời chiếu tới thì đã sớm biến mất đi. Sư phụ, hay là thật sự có ma quỷ? Diệp Thiên là đứa to gan, khi nó 7-8 tuổi liền dám một mình đi vào nghĩa trang của người trong thôn dắt dế. Nghe nói vậy cũng chưa có cảm giác sợ hãi, ngược lại lại hưng phấn lên. Lão đạo sĩ nghe vậy bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Ma quỷ cái đầu con, năm đó ta đều đã đi qua núi thây biển máu, cũng chưa từng gặp qua một bóng dáng của ma quỷ. Lý Thiện Nguyên sống hơn 100 tuổi, kiến thức không thể nói là không rộng, từng cố ý đi tìm hiểu thiên sư đạo học nghệ, học cách bắt ma quỷ, nhưng luôn luôn không gặp được cơ hội như vậy. Hắn còn ước gì có ma quỷ hiện ra trước mặt hắn. Nếu như không có quỷ, vậy oán khí kia là sinh ra như thế nào? Diệp Thiên thấy khó hiểu. Trước kia nó thật không biết, thầy cô giáo còn là những người rất kiên định thuyết vô thần. Hey, nhóc con, may mà con được giáo dục theo phương pháp hiện đại, cho con cơ hội mở mang kiến thức. Nghe Diệp Thiên hỏi vậy, lão đạo sĩ khách sáo nhìn nó một cái mở miệng nói. Giải thích theo ngành nghiên cứu, cũng được gọi là từ trường. Đây là nhân tố sinh ra có quan hệ với sóng điện não người. Khi rất nhiều người tập trung tư tưởng suy nghĩ về chuyện gì đó, có thể thay đổi từ trường mạnh yếu. Nếu dùng cách trình bày của hai nhà đạo Phật thì gọi là tín ngưỡng, thông qua tín đồ cầu nguyện cũng có thể sinh ra từ trường tương tự. Đã hiểu ra chưa? Hiểu, đã hiểu. Nhưng thầy à, chắc là trước kia thầy học trường tư thục. Nói thật lòng, Diệp Thiên thật sự bị những lời của lão đạo sĩ kinh động. Nếu không phải chính tai nghe được, nó căn bản không thể tin được lời này phát ra từ miệng của người cả ngày học văn tự cổ, chi hồ giả mã nói ra. Thế nào, khinh thường ta trước đây không giỏi giang sao? Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn Diệp Thiên nói. Thầy của con trước đây từng là giảng viên Đại học Bắc Kinh đấy. Lương Tư Thành cũng đã từng nghe ta giảng. Lão đạo sĩ thật đúng là không nói khoác. Hắn và Cố Hồng Minh xem như anh em kết nghĩa, từng được mời làm giảng viên ở Đại học Bắc Kinh. Nói hắn học rộng ở Trung Quốc và phương Tây cũng không sai. Lúc ấy lão đạo sĩ muốn đi đến thư viện của Đại học Bắc Kinh tìm nguyên tắc thua bố đồ, tìm kiếm không có kết quả, hắn liền từ chức ở Đại học Bắc Kinh, lại nhàn nhã hành tẩu giang hồ. Kiến trúc học hẳn là có liên quan đến phong thủy phải không ạ? Nhưng Lương Tư Thành là ai vậy? Từ khi Diệp Thiên tin lão đạo sĩ đã hơn 100 tuổi, cũng tràn ngập tò mò đối với những chuyện phát sinh trong đời lão đạo sĩ xưa kia. Nhưng lão đạo sĩ cũng không giống với trước nữa, động một chút là lại thổi phồng chuyện của chính mình, chỉ là thỉnh thoảng nói ra vài câu. Coi như con không có ngu ngốc, bất kể là kiến trúc trong và ngoài nước đều có liên quan đến phong thủy, đều là không thể tách rời. Còn Lương Tư Thành là ai? Ta nói với con cũng có ích gì đâu. Lão đạo sĩ định giải thích cho Diệp Thiên vài câu, liền không kiên nhẫn nữa. Nếu hắn nói cho Diệp Thiên biết Lương Tư Thành là Lương Khải Siêu, có lẽ tiểu tử này sẽ lập tức truy hỏi Lương Khải Siêu là ai. Nói vậy, chị e mình phải giảng cho nó nghe cả câu chuyện Mậu Tuất Lục Quân Tử. Không nói thì thôi. À đúng rồi, thầy ạ, tụng độ nhận kinh thật sự có thể tiêu trừ sát khí sao? Thấy sư phụ không nói thêm gì nữa, Diệp Thiên cũng không hỏi tới, nhưng cũng ghi tạc cái lên Lương Tư Thành này vào tim. Đương nhiên, công hiệu của độ nhân kinh không thua gì Kim Cương Kinh trong Phật giáo. Lát nữa con niệm là được. Sư phụ, ta đi nghỉ ngơi chút đây. Dường như đang nhớ lại chuyện của năm cũ đó, lão đạo sĩ lại dâng trào cảm xúc. Hơn nữa thân thể hắn dù vẫn tốt thì cũng đã là ông già hơn 100 tuổi, liền phải tựa đầu vào lưng ghế mà ngồi nghỉ. Diệp Thiên thấy thế đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tuy rằng nó có đôi khi không tốt, thường xuyên chặn họng lão đạo sĩ này, nhưng nội tâm Diệp Thiên rất quan tâm và kính trọng ông lão này. Ê, tiểu sư phụ, Lý Chân Nhân đâu? Những người xây dựng đều tìm xong rồi. Diệp Thiên vừa mới đi ra sân, Miêu lão liền cực kỳ hứng thú đẩy cửa sân. Thấy Miêu lão lớn giọng, Diệp Thiên nhanh tay đặt ngón trỏ lên miệng xịt một tiếng rồi nói: "Sư phụ hơi mệt, đang nghỉ ngơi. Miêu đại ca, ngài hủy linh đường đi, sau đó tôi ở trong này tụng kinh siêu độ chút, có thể phá hủy âm sát khí ở đây." Miêu lão nghe vậy lặng đi một chút, có chút chần chờ hỏi: "Tiểu sư phụ, cậu có được không?" Chuyện là từ đầu năm nay, cho dù ở đâu, trong ngành sản xuất cũng vậy, tuổi tác rất quan trọng. Ngay như người xem bệnh đều thích tìm thầy thuốc có tuổi, mấy nhà máy tuyển kỹ thuật nhân viên cũng cần thợ nguội có tay nghề. Diệp Thiên này còn nhỏ tuổi, cũng khó tránh khỏi khiến cho Miêu lão nghi ngờ trong lòng. Miêu đại ca, âm sát khí trong nhà này hình thành thời gian không lâu, rất dễ loại trừ, không cần sư phụ tôi ra tay. Diệp Thiên chợt nhớ tới năm trước, ở trên trấn có xem được một bộ phim, nhất thời vỗ bộ ngực nhỏ nói tiếp: "Ngài chuẩn bị một cái bàn vuông, đổ tế lễ, sau đó lại lấy 9 cái thân gỗ bằng bạch đàn đến." "Tiểu sư phụ, đổ tế dễ kiếm, thế còn cây gỗ bạch đàn là để làm chi?" Tuy rằng Diệp Thiên nói rõ ràng mạch lạc, Miêu lão đại vẫn không thể nào tin được, ánh mắt luôn liếc về phía cửa phòng đang đóng. Diệp Thiên tuy còn nhỏ tuổi, nhưng kiến thức cũng không ít. Nó ít nhiều cũng nhìn ra Miêu lão không tin mình, lập tức nói: "Lấy gỗ bạch đàn giơ lên, dĩ nhiên là có thể thu lại sát khí, loại trừ tà khí tích tụ, hay là đợi sư phụ tôi nghỉ ngơi chút, rồi để cho ông ấy làm." "Ê, ê, thôi thôi, tiểu sư phụ, tôi nghe lời cậu là được, tôi liền đi chuẩn bị đổ." Miêu lão nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, dậm chân, chẳng phải chính mình đi tìm người tu sửa điện thờ hay sao? Những người này không thể đi khỏi điện thờ được, cùng lắm thì không được, Lý Chân Nhân kia vẫn phải ra tay, mình không đắc tội với tiểu tử thông minh kia. Đồ tế có sẵn, ở nông thôn tìm cây gỗ bạch đàn cũng không khó. Không qua bao lâu, Miêu lão đã bày đầy đủ những thứ Diệp Thiên cần trên linh đường. Nhưng cửa chính căn nhà cũng được Miêu lão đóng lại cẩn thận. Đầu năm nay dương cao khẩu hiệu đẩy lùi phong kiến mê tín, không cẩn thận sẽ bị bắt đến đồn công an. Hơn nữa sau này, nếu bị người xung quanh biết hắn mời pháp sư mới chừng 10 tuổi đến, chuyển đi không phải bị cười chết hay sao? Diệp Thiên vốn nhanh nhẹn, giờ phút này nó tùy ý phát huy, chơi thành nghiện, đem 9 thân cây gỗ bạch đàn bày ở nơi âm sát khí nhiều, sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn, trong lòng hơi tiếc nuối, nếu còn có một cây kiếm gỗ đào, vậy thì càng thú vị. Còn độ nhân kinh có hữu hiệu hay không, Diệp Thiên căn bản không để tâm, dù sao linh đường bị phá hủy, Nội trong 3 đến 5 ngày, âm sát khí nơi này dĩ nhiên sẽ bị đánh tan. Chí học, chi sĩ, tụng chi thập quá, mang tinh, tang nhãn, quỷ yêu diệt sản, tể độ, thùy tử, tuyệt nhi đắc sinh. Bàn tế lễ đã bày xong, Diệp Thiên bắt chước giống như sư phụ tụng độ nhân kinh, dáng vẻ giống như một tiểu cao nhân đắc đạo. Thấy vậy Miêu lão cũng có vài phần tin tưởng Diệp Thiên. Thế nhân thụ tụng, tắc duyên thọ trường niên, hậu giai đắc tác, thi giải chi đạo, hồn thân tạm diệt, bất kinh địa ngục, tức khách phản hình, ân hữu xuất lai liễu. Khi Diệp Thiên ngâm nga được một nửa, đầu óc hơi cảm nhận được một cơn choáng, mai rùa bằng tay kia đột nhiên lại xuất hiện. Diệp Thiên lại kinh ngạc, tiện đà hít một hơi thật sâu, miệng tụng kinh không ngừng, mà toàn lực chú ý cũng dồn vào phía mai rùa. Ồ, thật là la bàn, nhưng không giống với la bàn của sư phụ. Khi tập trung tư tưởng, lần này Diệp Thiên xem như thấy rõ ràng, những hoa văn thần bí trên mai rùa kia kỳ thật là một cái triện, nhưng ở vị trí chính giữa là kim la bàn, lại là một hình thái cực âm dương. Đây là... thứ này sao có thể vào trong đầu ta? Nhìn cái mai rùa bằng bàn tay xoay tròn trong đầu, Diệp Thiên có chút không giải thích được. Nó căn bản không cách nào khống chế la bàn này, càng không biết tác dụng của nó. Còn những mẫu tự khắc trên mai rùa, mặc dù hình giống cái triện, nhưng con chữ thật sự là quá nhỏ. Diệp Thiên trợn tròn hai mắt cũng không cách nào nhận ra một chữ nào được. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trong miệng Diệp Thiên vẫn còn thầm đọc độ nhân kinh. Nhưng ngay vào lúc này, nó chợt cảm giác được trên người một cơn ớn lạnh, vội vàng dời sự chú ý khỏi mai rùa. Sao? Tại sao có thể như vậy? Khi ánh mắt Diệp Thiên chú ý vào nơi có âm sát khí, rõ ràng phát hiện ở phía trước bàn thờ có một dải âm sát khí còn đang nhẹ nhàng hướng tới đây, giống như sương mù nhẹ nhẹ chưa chui vào trong cơ thể nó. Ôi, lão đạo sĩ chết tiệt, ta đây là tụng nhân kinh này, không phải là muốn siêu độ mình chứ? Diệp Thiên cả kinh, không phải là chuyện không có duyên cớ, nó không thể ngờ được mình tọc đụng độ nhân kinh lại khiến âm sát tới trên người của mình. Cũng biết tạo thành âm sát chính là do hoàn cảnh đặc thù tạo thành, nó chẳng qua là một loại từ trường vô thực, bình thường mà nói có thể thông qua thay đổi từ trường mạnh yếu mà ảnh hưởng tới con người, nhưng lại không quách nào vào được trong thân thể của con người. Nhưng giờ phút này âm sát khí lại đang chui vào bên trong thân thể của Diệp Thiên, sẽ khiến nó rất khủng hoảng. Trên đời này tuy không có quỷ thần, nhưng không có nghĩa thuyết âm dương học nói sai. Nhiều âm khí như vậy vào cơ thể, nhất định sẽ làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể. Mặc dù lúc này là thời điểm mặt trời chói chang, nhưng Diệp Thiên lại cảm giác giống như thân thể đang trần truồng ở trong tuyết, lại bị gió rét thổi mạnh. Cái rét lạnh đó thấu vào từ xương cốt. Lão đạo sĩ hại người! Diệp Thiên khóc không ra nước mắt, lúc này muốn đứng lên chạy trốn cũng không được, bởi vì thân thể bé nhỏ của nó cơ hồ cũng sắp đông cứng lại, trợn mắt nhìn dòng âm sát khí trào về bên trong thân thể mình. Khi Diệp Thiên tự cho là khó giữ được cái mạng nhỏ này, trong đầu xuất hiện mai rùa, chợt tiếp tục xoay tròn giống như là cái động không đáy hút đi toàn bộ âm sát khí mới vào trong cơ thể của nó. Hả? Chữ này hình như rõ ràng hơn một chút rồi. Trong sự biến đổi của cơ thể mình, Diệp Thiên không thể hiểu được đó là hết thảy ý niệm đều không lấy đi mạng của nó và âm sát khí biến mất. Diệp Thiên phát hiện chữ triện trên mai rùa dường như càng rõ ràng thêm, dễ thấy được hơn. Thuật tang. Bây giờ trong đầu Diệp Thiên, mai rùa với la bàn không có chút tương tự tương đồng nào, bởi vì ngay giữa mai rùa xuất hiện hai chữ triện thuật tàng. Còn ở chung quanh hai thứ này, thành hình xuất hiện 12 chữ triện hơi nhỏ hơn một chút, theo thứ tự là xem bói, phong thủy, số mệnh, giải mộng, chọn ngày. Sao có thể xuất hiện những thứ này? Trong đầu biến hóa khiến Diệp Thiên như trong mộng. Đi theo lão đạo sĩ học kiến thức về phương diện văn tự cổ và tướng thuật đã nhiều năm, dĩ nhiên nó cũng biết hàm nghĩa của thuật tàng. Nếu nói thuật, cũng có thể gọi là thuật số, là một nội dung quan trọng trong năm thuật đạo giáo của cổ đại. Thuật số lấy lý luận khắc chế sinh hóa của âm dương ngũ hành để dự đoán cát hung trong tự nhiên, xã hội, nhân sự, thuộc về phái nghiên cứu chu dịch. Về phần chữ tàng, tức kinh điển tổng hối, Phật giáo có Phật tàng, đạo gia có đạo tàng, nho gia có nho tàng, trong cổ đại chiếm địa vị cực kỳ trọng yếu. Nhưng sau dân quốc, xu hướng Tây học, quan niệm khoa học chiếm vị trí chủ lưu, học thuật bị gọi là mê tín, rồi bắt đầu bị coi thường. Thuật số thịnh hành trong rất nhiều năm đó, nay đã không còn thấy nữa. Diệp Thiên thường nghe lão đạo sĩ cảm thán, người đời bỏ qua học vấn trăm năm của lão tổ tông, lại tôn sùng văn hóa bên ngoài, cố công học tập cái gọi là tiếng Anh gì đó. Đây quả thực giống như là trong nhà cất giấu một tòa bảo sơn, lại hết lần này tới lần khác muốn phá nát. Chẳng lẽ ta có thể dùng những thứ kiến thức trong mai rùa này? Nhìn những chữ trên mai rùa, trong đầu Diệp Thiên toát ra một ý nghĩ. Bởi vì xem bói, phong thủy, số mệnh, tướng thuật, giải mộng, chọn ngày lành tháng tốt cũng là phương thuật dự đoán tốt xấu thường thấy nhất trong thuật tàng. Những thứ này kết hợp với nhau chẳng trách làm Diệp Thiên suy tưởng mông lung. Nhưng trong đầu chỉ có những chữ này xuất hiện mà không có phương pháp ứng dụng. Cái này giống như là chó con cắn nhím lại không thể há miệng, khiến trong tâm trí Diệp Thiên ngứa ngáy. Bên trong có 6 loại phương thuật, ta chỉ xem một chỗ, thử xem có được hay không. Âm sát đã sớm thanh trừ hết. Giờ phút này Diệp Thiên cũng không cố tụng thêm độ nhân kinh, lập tức ngừng lại, dồn lực chú ý vào 2 chữ xem bói trên mai rùa. Ô, không có động tĩnh gì. Ngoài 2 chữ triện mờ mờ, ảo ảo, Diệp Thiên không phát hiện gì khác lạ nữa, rồi trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ suy đoán của mình sai rồi? Nhưng trước đây, trong đầu xuất hiện thân thế lão đạo sĩ, là chuyện gì xảy ra đây? Ấy, màu sắc mấy chữ này không giống với những chữ khác nữa ư? Diệp Thiên nghiên cứu rất lâu 2 chữ xem bói, chợt chú ý thấy trong 12 chữ triện trong 6 chữ có 4 chữ màu sắc xám xịt, còn chữ phong thủy và tướng thuật lại hơi sáng hơn. Chẳng lẽ chỉ quan sát được những thứ màu sáng? Trong lòng Diệp Thiên chợt hiểu ra, đem lực chú ý vào 2 chữ phong thủy. Khi nó vừa chú ý đến 2 chữ phong thủy, đột nhiên tản ra, hóa thành linh khí nhẹ nhẹ, dội vào trong mắt Diệp Thiên. Chỉ thấy trong mắt chợt mát lạnh, Diệp Thiên mở mắt nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt tựa hồ bất đồng so với lúc ban đầu. Ở giữa trời đất dường như có thêm mấy màu sắc, giống như là ngôi nhà 2 tầng trước đây này. Thu gọn trong mắt Diệp Thiên dường như tỏa ra một màu vàng kim sáng bóng nhàn nhạt. Nhìn về phía trái phải căn nhà đều là mơ mơ ảo ảo, không có chút màu sắc nào. Nhưng phía sau căn nhà cũng có chút âm sát khí, hơn nữa đã ảnh hưởng đến cả tòa nhà này. Nơi hai màu sắc đan vào nhau có vẻ rất quái dị. Ngôi nhà cửa hướng bắc, nước lửa tương thể, khảm trấn phương rộng rãi, điềm vô cùng giàu sang. Nước sau nhà là hung tính, đã phạm phải giám định. Khi Diệp Thiên quan sát chỗ khác lạ trong nhà, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy chữ, tiếp theo cảm giác man mát trong đầu biến mất, cả những chữ kia cũng từ từ biến mất trong đầu. Ha ha, quả nhiên là như vậy, đây chẳng phải là một đôi mắt phong thủy. Mới phát hiện ra phương pháp sử dụng mai rùa, Diệp Thiên cao hứng cười thành tiếng. Những đứa trẻ khác trong cơ thể xuất hiện cảnh này có lẽ sẽ cảm giác được sự sợ hãi, nhưng Diệp Thiên từ 5 năm tuổi đã tiếp xúc với kiến thức phong thủy tướng thuật, trong lòng lại tràn đầy hưng phấn, giống như là lấy được món đồ chơi mới mình rất thích. Ha ha, hai chữ tướng thuật kia cũng sáng. Vậy không phải là ta có thể giúp người khác xem tướng rồi? Diệp Thiên cười một tiếng. Mai rùa vừa xuất hiện trong đầu không biết lại đi nơi nào. Bây giờ không có cách nào nghiệm chứng, nhưng Diệp Thiên tin chỉ cần mai rùa vẫn còn, mình sớm muộn có thể hiểu được điều bí ẩn này. Nói là bí ẩn, Diệp Thiên cũng không có ý định nói cho người khác biết. Tuổi nó còn nhỏ, nhưng nó cũng biết nếu mình đem chuyện trong đầu có mai rùa nói ra, sợ rằng không bị người ta nói thành phong kiến mê tín, cũng sẽ bị cho rằng mình là tiểu yêu tinh. Tiểu chân nhân, tiểu thần tiên, cậu làm sao rồi? Khi Diệp Thiên còn đang đắm chìm ở trong thế giới của mình, đang nhếch miệng cười khúc khích, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Miêu lão. À, Miêu đại ca, không sao. Diệp Thiên quay đầu lại, phát hiện ra Miêu lão đứng ở phía sau mình cách hơn 1 mét, vươn tay phải ra, đang vỗ vỗ bả vai của mình không khỏi nở nụ cười. Miêu đại ca, âm sát khí đã bị ta tiêu trừ hết. Hơn nữa, vừa rồi, tôi mới xem phong thủy tòa nhà này cho anh. Phong thủy cũng là cực kỳ tốt, sau này đừng thay đổi nhé. Đúng rồi, ao cá sau nhà anh phải nhanh chóng lấp đi, nếu không vẫn sẽ có tai họa phát sinh. Theo dự đoán của Diệp Thiên, vừa rồi trên tòa nhà Miêu lão này thấy có màu vàng kim sáng bóng, hẳn là đại biểu cho tài vận giàu sang, rồi sau đó bị ao cá chặn, cũng đã phá hư phong thủy của cả tòa nhà. Gần đây mới có chuyện người em trai Miêu lão bị tai nạn xe cộ. Cảm ơn tiểu chân nhân, cảm ơn tiểu thần tiên, để tôi đi tìm người lấp ao cá. Nhìn thấy Diệp Thiên quay đầu lại, Miêu lão thu cánh tay đang muốn vỗ bả vai của nó, mặt đầy cảm kích, trong miệng không ngừng cảm tạ, ngược lại khiến cho Diệp Thiên có chút ngượng ngùng. Miêu đại ca, tôi nói anh tin chứ? Miêu lão ra sức gật đầu nói, tin chứ sao lại không tin? Tiểu chân nhân vừa rồi vừa mới là pháp niệm kinh, cảm giác lành lạnh cũng không thấy nữa rồi. Miêu lão vốn là không đặt bao nhiêu hy vọng vào Diệp Thiên, nhưng khi Diệp Thiên giả thần giả quỷ, khiến cho hắn cảm thấy hơi thở lạnh lẽo, rồi đột nhiên biến mất không thấy. Tục ngữ nói, sự thật thắng hùng biện, không chỉ có lão thần tiên có bản lĩnh, ngay cả đứa trẻ này cũng rất bất phàm. Giờ phút này thái độ của Miêu lão đối với hai sư đồ Diệp Thiên đơn giản chính là sùng bái như núi cao, khâm phục vô cùng. Làm pháp cái đầu ngươi, âm sát cũng chạy vào cả trong thân thể ta rồi, dĩ nhiên không còn. Nghe thấy Miêu lão nói vậy, trong đầu Diệp Thiên thầm mắng một câu, mặc dù kết quả là tốt nhất, cũng đều là mai rùa trong đầu kia phát huy tác dụng, nhưng dù sao âm sát vào trong cơ thể vậy đã khiến Diệp Thiên kinh sợ không ít. Nghe thấy tai họa của nhà mình đã được giải trừ, Miêu lão cũng không có ý định tiếp tục ở đây nghe tiểu thần tiên dạy bảo. Sau khi khen Diệp Thiên mấy câu, mở miệng nói, tiểu chân nhân, cậu nghỉ ngơi trước đi, ta đi gọi người lấp ao cá. Nhưng Miêu lão là người rất biết điều, sau khi ra khỏi cửa còn dặn dò vợ mình đi chợ mua cho Diệp Thiên không ít đồ ăn vặt và đồ chơi mà trẻ con thích. Tiểu thần tiên này không phải còn rất nhỏ sao? Sư phụ, người tỉnh rồi ư? Ấy, người làm gì mà nhìn con như vậy? Diệp Thiên vừa trở lại trong nhà, liền phát hiện lão đạo sĩ đang nhìn mình chăm chăm bằng một ánh mắt rất kỳ quái.